Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Không quản người khác trên ngói xương, một vê kép, Hoắc Nhất Bác nghe vậy, cũng không biết Trần Tấn là có ý riêng, chỉ coi hắn nói là Ngô Thanh Sơn cùng Kim Hạ tập đoàn từng bước ép sát. Hoàn toàn không có liên tưởng đến Tasakan công ty trên người. Thậm chí Tasakan công ty chủ động tìm tới cửa đàm đầu tư thời điểm. Hắn còn thật vui vẻ. Rốt cuộc thị chính sao sao chủ yếu chức trách cùng nhiệm vụ. Liền là quản lý tòa thành thị này các mặt sự tình. Mà càng quan trọng hơn liền là phát triển kinh tế. Xúc tiến thành thị hóa kiến thiết. Đây là quan trọng nhất. Là chủ quản thổ địa thị trường cùng ở xây hạng mục những này công việc trọng yếu nội dung thi vòng. Hai dài, Hoắc Nhất Bác đối mặt Tasakan công ty mở miệng liền là 100 ức đầu tư tổng ngạch. Kia là giơ hai tay hai chân tán thành đâu. Trần Tấn cũng không thấy đến hắn có lỗi gì. Dù sao cũng là bản chức công việc. Huống chi Hoắc Nhất Bác cũng không giống như chính mình. Mơ hồ đoán được Tasakan công ty cấp độ sâu mục đích. Hoặc là nói, dù là đoán được, hắn có lập trường gì đi phản đối đâu. Mà chính Trần Tấn ý nghĩ, muốn là công bằng cạnh tranh, mọi người đều bằng bản sự. Trần Tấn ý tưởng gì cũng sẽ không có. Thậm chí còn có thể cảm thấy thích hợp cá nheo hiệu ứng ngược lại đối trong nước thị trường có chỗ. Tốt. Nhưng nếu như Tasakan công ty cũng là bởi vì nắm giữ một ít tin tức mà bỗng nhiên trong lúc đó xuất thủ, như vậy thì chỉ có thể không có ý tứ. Trong nước thị trường cũng không phải bọn hắn kiếm tiền hậu hoa viên, càng không phải là bọn hắn nhờ vào đó thực hiện cái khác mục đích ván cầu. Chỉ bất quá đối với điểm này, Trần Tấn trước mắt còn không có cách nào xác nhận. Chỉ có thể tiếp tục quan sát đến. Vậy chính ngươi kiềm chế một chút. Hoắc Nhất Bác vỗ vỗ Trần Tấn cánh tay. Tiến vào phía sau khu làm việc vực. Cái này thời gian đã không sai biệt lắm. Trần Tấn trở về Tấn Hàm tập đoàn trận doanh ở trong. Hôm nay cùng hắn cùng đi chính là Khổng Khuyết. Thi Kiệt cùng Kỳ Húc Quang. Thái Hồng Phi Minh xác biểu thị nguyện ý cùng Tấn Hàm tập đoàn cùng sinh tử cùng tiến thối về sau. Song phương quan hệ hợp tác đắc ý tiếp tục bảo trì. Nhưng Trần Tấn cũng không tiếp tục pha loãng Tấn Hàm tập đoàn cổ phần để Thiên Thự tập đoàn nhập cổ. Phần, ngược lại lấy phương thức hợp tác, hứa hẹn Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ hạng mục, đều đem tiếp nhận Thiên Thự tập đoàn tham dự. Kết quả này cũng coi là Thiên Thự tập đoàn có thể tiếp nhận. Cho nên Kỳ Húc Quang cũng chính thức tiến vào Tấn Hàm tập đoàn cao tầng đội ngũ quản lý ở trong tới. Trần Tấn, lần này đối thủ chủ yếu mặc dù là Kim Hạ tập đoàn. Nhưng cái khác nhà đầu tư, chúng ta cũng hẳn là hơi chú ý một chút. Kỳ Húc Quang nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn nói tiếp. Mà lại Tasakan công ty yên lặng thời gian dài như vậy về sau. Bỗng nhiên xuất thủ, động cơ của bọn hắn cũng rất quỷ dị. Trần Tấn gật gật đầu, đều đã đến đấu giá hiện trường. Tiếp xuống cũng không phải động cơ vấn đề. Hết thảy liền nhìn cái này. Hắn xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay cười nói. Sau đó nhìn phía đạo Diệp Thanh Kiến. Chỉ gặp lỗ tai của hắn trên mang theo một cái Bluetooth tai nghe. Lục sắc đèn chỉ thị chính lóe lên, bờ môi còn tại động lên. Hiển nhiên đang cùng cái gì người đang bận đường dây. Nhìn đến, lần này Tasakan công ty xuất thủ vào sân. Cũng không phải là đạo Diệp Thanh Kiến cái này điểm công ty người phụ trách ý kiến. Mà là cùng nước tổng bộ trực tiếp mệnh lệnh đây này. Trần Tấn nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy người chủ trì âm thanh âm vang lên. Đấu giá, chính thức bắt đầu. Đầu tiên, hoan nghênh đang ngồi các vị nhà đầu tư xí nghiệp, tham gia năm 2011 độ lần thứ nhất thổ địa nhượng lại đấu giá. Hôm nay bán đấu giá khu đất tổng cộng có 4 khối. Người chủ trì đấu giá lời nói kỹ thuật, vẫn là hàng bộ, không có chút nào mới mẻ cảm giác. Dù sao cho dù là lại băng lãnh thị trường, thổ địa lưu phách xác suất đều là cơ bản là không. Dù là tạm thời giá thị trường không tốt, nhà đầu tư cũng có thể trước giá thấp quay đất. Mình đồn, đợi đến thị trường tốt lại tiến hành khai phát. Phòng ở dây dài tất chướng loại quy luật này. Từ năm 1978 đến nay, tại cái này dài đến 30 dư năm bên trong, đã bị xác minh vô số lần. Căn bản không cần kinh hoàng, huống chi nơi ở dùng đất. Thế nhưng là có 70 năm để nhà đầu tư nhóm tùy tiện hắc hắc đâu. Người chủ trì còn tại một cái khu đất giới thiệu. Trần Tấn liền thừa dịp thời gian này, lại quan sát một chút mọi người ở đây. Kim giận cảm xúc giá trị bên trong, bất đắc dĩ giá trị là cao nhất, đạt đến 92, sau đó là quyết tâm giá trị, đạt đến 91, bởi vậy có thể thấy được, Kim giận nội tâm cũng hết sức rõ ràng, cùng Trần Tấn là địch, không nói bị thua thiệt nhiều, nhưng nhất định không chiếm được chỗ tốt chính là, nhưng ở Ngô Thanh Sơn uy hiếp dưới. Trần Tấn cũng đồng dạng nhìn thấy Kim giận cao tới 81 mâu thuẫn giá trị. Ha ha, tương đương, Trần Tấn lộ ra mỉm cười, động lên tâm tư tới. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía đạo Diệp Thanh Kiến. Cái này đến từ cùng nước China thông. Nếu như chính hắn không có nói, người khác thậm chí không cách nào phân biệt ra hắn là cái người ngoại quốc. Giờ phút này tâm tình của hắn giá trị y nguyên vô cùng ổn định. Nghiêm túc giá trị cao tới 97. Tựa hồ là đang chuyên tâm nghe tai nghe đầu kia chỉ thị. Sau đó cũng không biết là theo người chủ trì giới thiệu, hay là bởi vì lại nghe thấy cái gì làm hắn khiếp sợ tin tức. Hưng phấn giá trị bỗng nhiên liền cao lên, đạt đến 85. Đúng lúc này, Trần Tấn cũng nghe thấy người chủ trì cao giọng nói: tốt, tiếp xuống, trước tiến hành cái thứ nhất khu đất, Đông Nam Quốc Dụng, 2011, thứ 000 số 297 khu đất đấu giá. Chiếm diện tích 320.479 m², giá khởi điểm 3.700 khối mét vuông, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 khối. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Nghe vậy, Khổng Khuyết nhìn Trần Tấn một chút, gặp Trần Tấn sau khi gật đầu, liền muốn báo cáo đấu giá. Cái này một cái giao lưu mới dùng đi ngắn ngủi nửa giây. Lại không nghĩ rằng tại nàng dơ bảng trước, liền có nhà đầu tư dơ bảng. Chỉ gặp đạo Diệp Thanh Kiến bên người một cái âu phục dày da người trẻ tuổi, dùng sứt sẹo Hán ngữ hô: 5.000. Cái giá tiền này một hô ra miệng, tất cả mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ. Nhìn xem Tasakan công ty cái này một nhóm người, Nam Giang khu mảnh đất này, tiện tay vào chỗ tại Đông Giang một bên, chỉ cần che lại, liền là thỏa thỏa giang cảnh phòng, mà lại khối này đến từ làm nông đất Trương Thu khu đất. Cũng đã có thị chính sao sao hoàn thành bồi giao, thuộc về chỉ toàn đất nhượng lại, không có nửa điểm phiền phức. Nhưng là, bất động sản đầu tư ba yếu tố là cái gì? Thứ nhất, khu vực. Thứ hai, khu vực. Thứ ba, vẫn là TNND khu vực. Mà Nam Giang khu mảnh đất này, nói là thuộc về Đông Giang thành phố. Nhưng trên thực tế, đừng nói lấy Đông Giang thành phố Thính Đào Hồ làm trung tâm thành phố, cho dù là lấy Nam Giang khu làm tâm điểm, cũng còn có mười mấy cây số khoảng cách. Lại đi ra nửa bước, liền không thuộc về Đông Giang thành phố hành chính phạm vi quản hạt. Cũng chính vì vậy, giá khởi điểm mới có thể thấp đến 3.700 khối mét vuông loại trình độ này. Thành vốn như thế thấp liêm, mới phù hợp Trần Tấn lấy nó làm ứng phó công phòng cho thuê chỉ tiêu ý nghĩa. Về phần hoàn toàn khai phát tốt về sau, có thể bán bao nhiêu tiền một mét vuông, lại có thể sinh ra nhiều ít lợi nhuận, Trần Tấn thật là hoàn toàn không cần thiết. Rốt cuộc kia phụ cận hai tay phòng trước mắt tiêu thụ quân giới cũng chỉ có 6.000 khối mét vuông tả hữu. Nguyên bản dựa theo bình thường đoán chừng, mảnh đất này giá sau cùng tại 4.200 khối, mét vuông là tương đối hợp lý. Đỉnh phá thiên đi, có thể đạt tới 4.500 khối, mét vuông hay là 4.700 khối, mét vuông. Liền đã tính vượt qua mong muốn. Chỉ có dạng này, mảnh đất này mới có một chút lợi nhuận có thể nói. Còn công phòng cho thuê đặt ở khoảng cách nội thành như thế chỗ thật xa. Những cái kia hộ khách làm sao bây giờ? Đây chính là thị chính sao sao nên cân nhắc vấn đề. Ở đây tất cả nhà đầu tư, trên cơ bản đều là đến đánh lén Tấn Hàm tập đoàn. Tất cả mọi người đang chờ Trần Tấn ra giá. Nhưng nào biết được, Trần Tấn cái này số một mục tiêu nhân vật còn không động tác đâu. Đám kia cùng người trong nước liền xuất thủ trước. Còn mới mở miệng liền là hoàn toàn cao hơn thị trường mong muốn 5.000 khối. Cứ như vậy gấp chết sao? 5.000 khối cầm loại này đất. Bán cho ai đi? Thua thiệt không chết người mới là lạ đâu. Một đám nhà đầu tư đã thấy Đạo Diệp Thanh Kiến thần sắc bình thản. Mảy may nhìn không ra cái gì. Kinh ngạc phía dưới, đều nhìn phía Kim Dận. Mà chính Kim Dận cũng tại kinh nghi bất định tự hỏi. Cùng người trong nước đây là muốn làm gì? Nhất thời bán hội cũng phân tích không rõ ràng. Nhưng hắn hiểu được biết. Trần Tấn là 100% muốn mảnh đất này. Đã cùng người trong nước ra tay giúp đỡ. Liền tùy vào bọn hắn đi đánh đi. Thế là hắn khẽ lắc đầu. Những người khác tiếp thu được tín hiệu về sau. Liền an nhịn ở tâm tư. Bất động. Đạo Diệp Thanh Kiến cái này ngược lại có chút quay đầu. Nhìn Trần Tấn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, Trần Tấn híp mắt, thông thấu kính mắt nhìn thấy Đạo Diệp Thanh Kiến cảm xúc giá trị quyết tâm giá trị. 99, đây là quyết tâm a. Trần Tấn nhíu mày nghĩ đến, nhưng đến cùng là quyết tâm muốn mảnh đất này, vẫn là sắt mới vội vã khiến cho ta gia tăng chi phí. Tasakang bất động sản công ty, kêu giá 5.000 khối, mét vuông. 3. Người chủ trì gặp hiện trường không ai dơ bảng, đã bắt đầu đếm ngược. 2. Trần Tấn song đồng đột nhiên co lại một cái, dơ bảng hô, 5.500, tốt, Tấn Hàm tập đoàn, kêu giá 5.500 khối, mét vuông. Đạo Diệp Thanh Kiến, khẩn trương giá trị, 95. Trần Tấn một mực đang chú ý tâm tình của hắn giá trị nếu như là vì khiến cho mình gia tăng tiền vốn. Hiện tại không phải là khẩn trương, mà hẳn là vui vẻ mới đúng. Cho nên, chỉ gặp Đạo Diệp Thanh Kiến cũng mình dơ bảng. 6.000 khối, mét vuông. Tasakang công ty, kêu giá, 7.000. Trần Tấn trực tiếp hô. Hoa, hiện trường bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Mới là cái thứ nhất khu đất, giá cả liền trực tiếp gấp bội. Kim Dận thở dài nhẹ nhõm, cũng có một ít cảm kích lên Tasakan công ty. Nếu là không có bọn hắn, bây giờ bị đội lên Hoa Hướng Dương, khả năng chính là mình. Kim Hạ tập đoàn chào hỏi nhiều như vậy nhà đầu tư. Nhưng không phải là không có đại giới, mọi người sở dĩ chịu đến, là bởi vì Kim Dận hứa hẹn. Nếu như là hai cái này khu đất bị bọn hắn vỗ xuống, liền cùng Kim Hạ tập đoàn hợp tác, từ mình chủ yếu đầu tư, qua khai phát, nói trắng ra là, liền là tại cầm Kim Hạ tập đoàn tiền, đi nhấc Trần Tấn chi phí. Nếu không phải như thế, Kim Dận cũng vạn không cần thiết như vậy xoắn suýt. Bất quá, hiện đang xoắn suýt, lại là Đạo Diệp Thanh Kiến. Hắn biết rõ, Trần Tấn là cầm thị chính sao sao chính sách ưu đãi. Thổ địa nhượng lại kim có 20% giảm miễn. Còn có thể chia 5 năm 10 kỳ thanh toán. Nói cách khác, Trần Tấn vô luận ra bao nhiêu tiền, đều phải đánh cái giảm còn 80%. Đây chính là Trần Tấn thật vất vả mới từ Ngô Thanh Sơn trong tay lừa gạt tới vương bài. Nếu không Ngô Thanh Sơn cũng không trở thành tức giận như vậy. 7.000 khối giá cả. Trên thực tế, mới 5.600 khối mà thôi. so đạo Diệp Thanh Kiếm 6.000 giá cả còn thấp hơn. Chỉ gặp đạo Diệp Thanh Kiếm bờ môi thật nhanh giật giật, về sau giơ bảng hô 7.500. hắn lời còn chưa dứt, Trần Tấn trực tiếp hô 8.000. Trần Tấn không có ý định cho Tasakan công ty một chút xíu thời cơ, mà 8.000 giá cả cũng thực khiến người khác đều giật mình kêu lên. Điên rồi, điên rồi. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Chung quanh hai tay phòng đều mới có thể bán hơn 6.000 điểm. Hiện tại giá vốn cách đều đến 8.000. Coi như đánh cái giảm còn 80%. Cũng y nguyên cao hơn xung quanh giá cả. Lại tính đến chi phí. Không bán được 10.000 đơn giá, mảnh đất này trên cơ bản liền là chết thua thiệt. Thế nhưng là Trần Tấn lại cười đến cực kỳ tự tin, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến kinh hỉ nhất một cái nơi mấu chốt. Đạo Diệp Thanh Kiếm tựa hồ là lần nữa xin chỉ thị về sau, không tiếp tục cố tình nâng giá. Bọn hắn lần này cam kết là 100 ức đầu tư. Trên thực tế từ cùng nước rót vào Tasakan công ty tài chính cũng chỉ có 150 ức thôi. Cái này khu đất thể lượng cao tới hơn 32 vạn mét vuông gạo. Nếu là dùng vượt qua 8.000 giá cả ăn đến, lại thêm kiến tạo khai phát, chi phí liền chạy 50 ước đi, còn không có gì lợi nhuận, không có lời. Tương phản, nhìn xem hắn ngồi xuống, Trần Tấn cũng có một ít thất vọng. Hắn hiện tại hy vọng Tasakan công ty cho hắn đính đến càng cao càng tốt, càng thua thiệt càng tốt, những hạng mục này hao tổn càng nhiều, hắn liền càng vui vẻ. Chỉ nghe người chủ trì hô, tốt, Tấn Hàm tập đoàn, kêu giá 8.000 khối, mét vuông, 3, 2, 1, giải quyết dứt khoát. Kim Giận ở trong lòng tính toán ra, hơn 32 vạn mét vuông gạo, cho dù là giảm còn 80% giá cả, riêng này cái khu đất, Trần Tấn cũng muốn nện vào đi 20 ước, không tính ít. Nhưng mà vừa nghĩ tới Trần Tấn tại 3 tháng nổ tung thị trường bên trong kiếm lấy lợi nhuận, hắn lại có chút sụp đổ. Tại lệnh người nổi điên giá thị trường dưới, Tấn Hàm tập đoàn hiện tại đã cơ bản bán hết sạch trong tay hạng mục. Hiện tại chẳng những không có nợ bên ngoài, chí ít Tấn đã kiếm được gần 450 ước lợi nhuận. Lúc này mới 20 ức, mẹ nó. Kim Giận lần đầu tiên trong đời trách mắng câu nói này. Có tiền không nổi a? Phải biết, hắn tân tân khổ khổ đánh liều nửa đời người, giá trị bản thân cũng liền điểm ấy mà thôi, còn không phải tiền mặt. Tất cả đều là hạng mục đánh giá giá trị mà Tấn Hàm tập đoàn hiện tại thế nhưng là mạnh mẽ nắm vuốt 450 ức tiền mặt. Một đầu đại nghiêu hoa. Cái này người chủ trì lại hô tiếp xuống là hôm nay cái thứ hai khu đất Đông Lương Quốc Dụng 2011, thứ nhất số 408 khu đất chiếm diện tích 28.071 mét vuông, giá khởi điểm 8.000 khối mét vuông, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 khối. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Hiện trường người tựa như là tạo thành ăn ý giống như. Tại người chủ trì tiếng nói vừa ra về sau, cùng nhau nhìn về phía đạo Diệp Thanh Kiếm, mà đạo Diệp Thanh Kiếm cũng không có để đám người thất vọng. Sảng khoái giơ bảng thét lên, 10.000, đám này tiểu quỷ tử điên rồi đi. Không biết là ai dẫn đầu nhả rãnh một câu như vậy, đưa tới tất cả hiện trường đám người mãnh liệt cộng minh. Lương Sơn Trấn bên trên mảnh đất này ngược lại là so Nam Giang khu khối kia muốn tốt không ít. Điểm này từ giá khởi điểm trên liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là xung quanh hai tay phòng giá bán cũng bất quá ngay tại 10.000 đến 11.000 chi quanh quẩn ở giữa. Trực tiếp kêu giá 10.000. Đám này tiểu quỷ tử cũng không thể là tới giúp ta nước thực hiện phát triển kinh tế kiến thiết, thực hiện bốn cái hiện đại hóa a. Trần Tấn lại là trừng mắt nhìn, trong lòng cười lạnh, đạo Diệp Thanh Kiếm, hoặc là nói sau lưng của hắn, Takasan Sakai đương nhiên không sẽ tốt bụng như vậy. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn xác định, Tasakan công ty lần này xuất thủ, mục đích đúng là tận khả năng lấy thêm địa. Dạng này căn bản không giảng đạo lý kêu giá phương thức. Ấn lý thuyết là phi thường dễ dàng bị mình bày một đạo. Rốt cuộc cũng không phải một năm chỉ quay cái này 4 khối địa. Nếu quả như thật giá cả quá cao, Tấn Hàm tập đoàn hoàn toàn có thể từ bỏ, xoay đầu lại bắt hắn cho đội lên vị. Cho nên Tasakan công ty ôm ý nghĩ chính là, hoặc là tiêu hao Trần Tấn, hoặc là mình lấy trong giới hạn chịu đựng giá cả cầm xuống. Nếu không vừa rồi tại biết rõ Trần Tấn tất cầm tình huống dưới, đạo Diệp Thanh Kiến là sẽ không bỏ rơi cố tình nâng giá. Thật đúng là muốn chạy đến ta mênh mông China thổ địa bên trên tới kéo phân đi tiểu A. Trần Tấn nghĩ như vậy, sau đó so đạo Diệp Thanh Kiến còn không giảng đạo lý. Chỉ gặp hắn giơ bảng hô, 15.000, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết ở trong, lặng ngắt như tờ, liền ngay cả người chủ trì đều không nghĩ tới. Trần Tấn vừa ra tay, liền đem con đường của người khác tất cả đều cho phá hỏng. Cái này khiến hắn cực kỳ buồn rầu, ngay cả đếm ngược thời cơ cũng không cho, ra vẻ mình đặc biệt không có tồn tại cảm giác. Cho dù là diễn viên quần chúng cũng muốn rằng bản thân tu dưỡng được không? Mà những cái kia nhà đầu tư nhóm thì là không khỏi nghĩ đến. Hôm nay mình đám người này tới mục đích, không phải đánh lén Trần Tấn, đánh lén Tấn Hàm tập đoàn sao? Thế nhưng là người ta không cần chúng ta đánh lén nha. Mình kêu giá làm cho rất vui vẻ đâu. Chúng ta ăn dưa xem kịch liền tốt. Phiền phức lại đến bình băng khoát rơi nha. Chúng ta muốn mời đại lão hoác khoát rơi. N mặt mộng bước, đạo Diệp Thanh Kiến lại là tại Trần Tấn kêu lên 15.000 giá cả về sau. Mặt trong nháy mắt liền trở nên xanh xám, hoàn toàn không có trầm ổn như trước cùng lòng tin. Hắn kinh nghi bất định chuyển hướng Trần Tấn, kinh ngạc nhìn xem, Trần Tấn mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, vẫn còn so sánh cái tâm. Hắn hướng ta bút tâm là có ý gì? Đạo Diệp Thanh Kiến lâm vào hóa đá, ngay sau đó mới nhìn rõ, Trần Tấn, bút tâm, ngón tay giật giật, trà sát, cực kỳ tinh nghịch, cũng cực kỳ hiện thực. Ý kia là, lão tử liền là có tiền, ngươi có thể làm gì được ta? Nhưng mà đạo Diệp Thanh Kiến không công phu đi truy đến cùng là bút tâm vẫn là so tiền mặt. Hắn chỉ biết là, Trần Tấn đã hoàn toàn nhìn thấu mình. Hắn tân tân khổ khổ giả trang ra một bộ bất động như núi bộ dáng, thậm chí trả lại cho mình làm vô số tâm lý kiến thiết. Thế nhưng là tại Trần Tấn kia như đại dương mênh mông tiền mặt lưu trước mặt, đều đã mất đi ý nghĩa. Lương Sơn Trấn khu đất, chiếm diện tích 28.071.3 m². Kêu giá 15.000, thổ địa giá vốn, vượt qua 42 ước. Cho dù là đánh cái giảm còn 80%, cũng phải bỏ ra gần 33 ước. Đạo Diệp Thanh Kiến chợt phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là Tasakan công ty có thể có khả năng trò chơi. Đám người này, thật sự là quá mẹ nó có tiền a. Môi của hắn khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền cùng tay nghe đầu kia người báo cáo, sau lưng của hắn người kia. Sau khi nghe xong cũng bó tay rồi, nguyên vốn còn muốn 100 ước đâu, làm sao không được cầm 3 năm cái hạng mục xuống tới. Kết quả, lại bị Trần Tấn dùng tiền mặt lưu phách chết tại trên bờ cát. Theo người chủ trì lần nữa gõ chùy, Lương Sơn Trấn khu đất chỉ trải qua 2 lần kêu giá, liền bị Tấn Hàm tập đoàn vỗ xuống, 2 cái khu đất. Đều là lấy hoàn toàn trạch hướng giá thị trường siêu cao tràn giá cầm xuống. Người ở chỗ này ngoại trừ Kim Dận cùng đạo Diệp Thanh Kiến bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết Tấn Hàm tập đoàn dạng này vung tiền như rác lòng tin ở đâu. Bọn hắn chỉ biết là Trần Tấn nhưng quá mẹ nó có tiền, mà trái lại chính Trần Tấn, mặc dù đã thuận lợi cầm xuống hai cái khu đất, tăng thêm trước đó còn sót lại là xây thành nguồn phòng. Công phòng cho thuê chỉ tiêu cũng đã có rơi vào, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra cái gì biểu tình mừng rỡ đến. Thậm chí càng thêm nghiêm túc, bởi vì hắn biết, hôm nay trọng đầu hí muốn tới. Chỉ nghe người chủ trì lại bắt đầu nói chuyện, cố gắng cả lấy mình tồn tại cảm hô. Chúc mừng Tấn Hàm tập đoàn lại xuống một thành. Hôm nay đấu giá phi thường hiệu suất cao, đã hoàn thành hai cái khu đất đấu giá. Như vậy tiếp xuống là cái thứ ba khu đất. Đông Nghe Quốc Dụng 2011, thứ 24 số 187 khu đất. Chiếm diện tích 114.000 m², giá khởi điểm 20.000 khối mét vuông, mỗi lần tăng giá không thua kém 500. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, bởi vì cái này khu đất giá khởi điểm đặc biệt cao. Cho nên ngay tiếp theo, liền ngay cả người chủ trì mình cũng đang khoe khoang lấy tự cho là tự nhiên mà thành. Mê hoặc nhân tâm, tiếng nói cuối cùng cao giọng phần cuối. Hắn coi là mảnh đất này sẽ còn giống trước hai khối đất đồng dạng. Một nháy mắt liền tạo thành tranh đoạt. Thế nhưng là, hắn sai, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả đạo Diệp Thanh Kiến đều trợn tròn mắt. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này vị trí chỗ thính đào khu tối phía tây, xung quanh tất cả đều là đất hoang, ngay cả đứng đắn đường cái đều không có khu đất. Giá khởi điểm vậy mà lại đạt tới 20.000. Bên kia trên thậm chí đều không có hai tay phòng giá cả tham khảo. Cách nó gần nhất một mảnh khu dân cư đều có mấy cây số xa. Là mình điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Trần Tấn nhìn xem đạo Diệp Thanh Kiến kinh ngạc giá trị thẳng tắp đột phá 90. Kém chút liền buồn cười. Thầm nghĩ đạo Diệp Thanh Kiến đến cùng là cùng người trong nước. Dù là làm lại nhiều nghiên cứu, cũng là nhằm vào thương nghiệp tổng hợp thể khai phát cùng phổ thông nơi ở. Trên thực tế, ngoại trừ hắn cùng Kim Giận người biết chuyện này bên ngoài, cái khác Đông Giang thành phố nhà đầu tư rất nhanh liền kịp phản ứng. Mảnh đất này là muốn làm cấp cao hạng mục, nguyên bản bọn hắn hẳn là phản ứng càng nhanh mới đúng. Cũng không trở thành kinh ngạc, chỉ bất quá mấy ngày ngắn ngủi trước đó, thị chính sao sao nhà đầu tư họp hội ý bên trên, Hoắc Nhất Bác còn lời thề son sắt mà nói, muốn gia tăng chặt chẽ nhà loại hình phối trộn tỷ lệ. Cho nên mọi người gần nhất nghiên cứu đều là cái này một cái phương hướng. Rốt cuộc ở trong nước làm ăn, đi theo chính sao sao hiệu triệu làm là chắc chắn sẽ không sai. Cho nên mới trong chốc lát sửng sốt, bất quá đạo Diệp Thanh Kiến kinh ngạc cũng cấp tốc biến mất, nhưng tiếp theo liền rối rắm. Cấp cao hạng mục không phù hợp bọn hắn khai phát ý đồ, mà lại giá cả lại cao như vậy, hiển nhiên là có tiếp nhận chướng ngại. Thế là lần này Trần Tấn đối thủ chân chính rốt cục hành động, chỉ gặp Kim Giận dơ bảng nói 22.000, Kim Hạ tập đoàn kêu giá 22.000. Người chủ trì rốt cục hóa giải xấu hổ, nếu không một người trên đài thật là có một ít xuống đài không được. Trần Tấn nhìn thoáng qua đạo Diệp Thanh Kiến, gặp hắn tựa hồ cũng không có dơ bảng dự định, thế là mình dơ bảng hô 24.000. Kim Giận nhíu mày nhìn Trần Tấn một chút, lòng có cảm giác Tấn Hàm tập đoàn hiện tại đã liên tục cầm hai khối địa. Dù là tính đến thổ địa nhượng lại Kim ưu đãi, chí ít mà thôi cần phải bỏ ra chí ít 53 ức thổ địa nhượng lại Kim. Hắn giật mình là, chẳng lẽ Trần Tấn là dự định tại năm nay lần thứ nhất chiêu quay bên trong, liền đem vừa mới kiếm được tay tiền mặt toàn nện vào đi sao? Liền thật không vì năm nay còn muốn lần lượt đẩy ra khu đất suy tính một chút sao? Không sai. Kim Dận cũng thừa nhận 450 ức tiền mặt lưu rất đáng sợ. Nhưng nếu như cùng toàn bộ Đông Giang thành phố thị trường so ra, cũng không đạt tới có thể tùy tiện bốc đồng trình độ a. Không khỏi quá không hợp sửa lại a. Huống chi, hắn nhất định phải cầm hai cái khu đất đều đã nắm bắt tới tay. Hiện tại nhất định phải cùng mình tranh, không có ý nghĩa a. Vẫn là nói Trần Tấn cũng là vì tiêu hao chính mình mới cố ý cố tình nâng giá. Kim Dận nghĩ như vậy, lần nữa giơ bảng, 26.000, 28.000, Trần Tấn thái độ không thay đổi, hoàn toàn còn là trước kia bộ kia sư tử vồ thỏ toàn lực ứng phó. 30.000, Kim Dận không nhường chút nào, tiếp tục gọi giá, hắn muốn cái này khu đất, trên thực tế căn bản cũng không phải là vì khai phát lợi nhuận, thuần túy chính là muốn tiêu hao Trần Tấn. Ngươi không phải sư tử vồ thỏ sao? Tới đi, nhìn xem ai mới là kiêu ngạo sư tử. Trần Tấn gặp Kim Dận tại nhìn về phía mình, liền hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó giơ bảng, 35.000, Kim Dận trừng mắt nhìn, 40.000, ngoặc kép chấm than. Hiện trường tất cả mọi người không tự chủ nín thở, sợ mình phát ra một điểm thanh âm liền sẽ quấy dày đến trận này sau hỏa đụng phải trái đất đồng dạng tranh đấu. Trên đài người chủ trì cũng cực kỳ xấu hổ, coi như có ngốc, hắn cũng biết dạng này kêu giá phương thức đã có chút mất khống chế. Đấu giá trước đó, hắn cũng là xem qua tài liệu, thổ địa cục cho ra tham khảo giá cả cuối cùng cũng bất quá 26.000 đến 28.000 tả hữu, mà bây giờ đã 40.000. Ha ha, tương đương thế giới của người có tiền, mình thật là không tưởng tượng nổi a. Thế là, hắn cũng không dám tùy ý bắt đầu đếm ngược. 50.000, Trần Tấn lần nữa kêu giá. Kim Dận không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. 55.000, thanh âm của hắn có chút phát run. Cứ việc khu đất chỉ có 14.000 mét vuông, nhưng đến 55.000 loại này giá trên trời. 62.7 ước, vẻn vẹn thổ địa nhượng lại kim, liền cao tới cái số này. Thế nhưng là một thành thục nhà đầu tư, hắn tự nhiên cũng muốn đối khu đất làm giai đoạn trước điều tra nghiên cứu. Cái này khu đất, nếu như muốn làm cấp cao hạng mục, nhất định phải là chân chính cấp cao hạng mục, sắp xếp phòng đều không đủ, chỉ có thể là trang viên cấp tư gia biệt thự. Kim Hạ tập đoàn bộ phận thiết kế môn nhằm vào cái này khu đất là cho qua một cái sơ bộ quy hoạch. Thiết kế, nhà loại hình là kiến trúc diện tích hơn 300 mét vuông. Sử dụng diện tích hơn 600 mét vuông tư gia trang viên biệt thự. Trong đó còn bao gồm nhà đơn tường viện cùng ước chừng 400 mét vuông cực lớn vườn hoa. Tổng kiến trúc diện tích là 78.000 mét vuông. Nói cách khác, chỉ có thể tạo ra 130 phòng nhỏ tới. Dù là không đi tính toán cái khác, tất cả tuyên phát tiền quảng cáo dùng, cùng bổ sung quy hoạch con đường kiến thiết phí tổn, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần tính toán chi phí cùng nguồn phòng số lượng. Mỗi căn phòng tử đều ít nhất phải bán được 5.000 vạn mới có thể bảo trụ thổ địa nhượng lại kim cùng kiến trúc phí tổn. Cho nên thổ địa cục cho ra giá cả là có đạo lý, kia trên cơ bản liền là một cái không lợi nhuận giá tiền. Kỳ thật tương tự hạng mục, Đông Giang thành phố bên trong là có một cái, tình huống căn bản đều không khác mấy, chỉ bất quá cái kia hạng mục đơn phòng nguyên giá bán mới bất quá bán được 2.200 vạn đến 2.400 vạn. Cách 5.000 vạn giá trên trời còn kém một phòng nhỏ khoảng cách. Kim Dận trong lòng vô cùng rõ ràng. Mình một khi dựa theo cái giá tiền này cầm xuống mảnh đất này, liền nhất định phải thua thiệt mười mấy cái ước. Cho nên cho dù là hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, hiện tại cũng vẫn là không cách nào ức chế gấp trương. 60.000 tương đương không? Chỉ cần hắn lại để một ngụm giá, ta lập tức liền từ bỏ. Để Tấn Hàm tập đoàn hao tổn mười mấy cái ước, đã đầy đủ hướng lão lãnh đạo bàn giao. Kim Giận nghĩ như vậy, nhìn chòng chọc vào Trần Tấn. Ai? Trần Tấn ở trong lòng khẽ thở dài một câu, nhìn đến kỹ xảo của mình lại tiến bộ. Sau đó hắn hướng phía sững sờ trên đài không dám lên tiếng người chủ trì hô: thất thần làm gì, đếm ngược a, giá cả cỡ này ai mua ai gát so mà. Kim Giận trợn tròn trong mắt, tâm tình tiêu cực, giá trị cộng vô cực. Hiện trường đám người ngoặc kép chấm chấm. Trên đài người chủ trì bị Trần Tấn câu nói này cho triệt để ế tử. Hắn thầm nghĩ, người hắn mèo nói tốt có đạo lý a, ta vậy mà tìm không thấy lời nói đến phản bác a. Vậy hắn mèo mới vừa rồi là ai cùng liều mạng đồng dạng tại cố tình nâng giá a? Dọa đến lão tử cũng không dám đếm ngược. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Kim Giận sinh mục kết thiệt một hồi lâu, thẳng đến người chủ trì, phanh, một tiếng gõ chùy, mới khiến cho hắn nguyên bản cơ hồ đình trệ nhịp tim lần nữa khôi phục. Tiếp theo liều mạng nhảy lên, chí ít vượt qua 150. Hắn có loại dự cảm, thật sự nếu không khống chế một chút, mình chỉ sợ là lại muốn như lần trước Tân Chính ban bố thời điểm đồng dạng. Một trận bệnh nặng. Ong ong ong, Kim Giận điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái liền ngừng. Hắn lấy ra xem xét, trên màn hình vậy mà biểu hiện ra Trần Tấn gửi tới tin nhắn. Hắn hồ nghi nhìn thoáng qua Trần Tấn, Trần Tấn cũng đang nhìn hắn, hướng hắn nhẹ gật đầu. Kim Giận điểm kích xem xét, nhảy ra nội dung, cần gì chứ, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản nhà hắn trên ngói xương. Ngoặc kép chấm chấm, hắn nhìn xem cái này cái tin nhắn ngắn ngẩn ra một hồi lâu, mới cau mày thu hồi điện thoại. Kim Giận rất rõ ràng, đây là Trần Tấn tại xúi dục mình, để cho mình đừng lại cùng hắn đối nghịch, mà cùng Trần Tấn đối nghịch kết quả, vừa rồi đã rất rõ ràng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Chúc mừng Kim Hạ tập đoàn đem năm nay khối thứ nhất cấp cao nơi ở dùng đất cầm xuống. Người chủ chỉ mở miệng, tiếp xuống là hôm nay cuối cùng ở Trung Trạch dùng đất đấu giá. Ở vào nghe một đường cùng học phủ đường, giao nhau giao lộ đông nghe quốc dụng, 2011, thứ 24 số 169 khu đất. Chiếm diện tích 61.349 m², giá khởi điểm 16.000 khối, mỗi lần tăng giá không thua kém 200 khối. Hiện tại bắt đầu đấu giá, nghe người chủ trì là cao giọng gọi, Kim Giận cuối cùng là lấy lại tinh thần. Học phủ đường mảnh đất này, vốn là hắn vô luận như thế nào đều muốn bắt lại tới. Thế nhưng là, vừa rồi đã thua lỗ mười mấy cái ước. Cái này tại hắn mấy chục năm hành nghề kinh lịch bên trong là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cũng không phải là nói Kim Hạ tập đoàn liền chưa làm qua lỗ vốn hạng mục. Nhưng vậy cũng là bởi vì giá thị trường hạn chế, hay là cái khác một chút nhân tố biến động, nhưng ở vừa mới vỗ xuống mặt đất, hoặc là nói là còn không vỗ xuống đến thời điểm, liền đã biết tất thua thiệt không thể nghi ngờ. Thật sự chính là lần thứ nhất xuất hiện 16.200. Cái này Trần Tấn đã nhìn xem hắn, lại bắt đầu kêu giá. Kim Giận bỗng nhiên cảm giác mình trở nên cực kỳ buồn cười. Lúc trước sở dĩ từ trong đơn vị ra, xuống biển phấn đấu, không chính là vì thực hiện lý tưởng của mình sao? Nhưng là bây giờ lại quay đầu nhìn xem, lý tưởng của mình đâu? Tạo xinh đẹp nhất, tốt nhất, ở thoải mái nhất lý tưởng. Có lẽ đã tại dĩ vãng hạng mục bên trong thực hiện a. Mình cũng sớm đã công thành danh toại. Sở Nam tỉnh phú hào bảng, cỡ nào nghiêu bức, cũng chỉ bất quá chỉ là một đầu chủ nhân để ngươi cắn ai liền cắn ai chó thôi. Làm chó, liền muốn có làm chó giác ngộ, dù là chủ nhân để ngươi cắn là tảng đá, là thép tấm, sẽ cắn được ngươi răng bay sứt môi, không ngừng chảy máu, ngươi cũng chỉ dùng cắn không vung miệng là được rồi. Nếu không, chủ nhân cũng không thưởng thịt ăn. 16.500. Kim giận cười khổ giơ bảng. Trần Tấn lại nhìn một chút hắn, lần nữa giơ bảng. 16.800. 17.000. Kim giận tiếp tới. Hai người lần này đấu giá không có giống đám người trong tưởng tượng như thế, ngay từ đầu liền sinh ra va chạm, mà là kẹp lấy tăng giá biên độ, giao thế dâng lên, lúc này mới giống như là bình thường đấu giá mà. Vừa mới như thế, náo đâu? Học phủ đường mảnh đất này, xung quanh hai tay giá phòng cách đều tại 22.000 tả hữu. Cho nên hiện tại giá cả coi như có lợi nhuận, mà liền tại đạo Diệp Thanh Kiến cảm thấy mình cũng có thể gia nhập thời điểm. Trần Tấn một ngụm 23.000, ngoặc kép, liền lại đem hắn ế trụ. Hắn không khỏi có chút ai oán nhìn xem Trần Tấn, thầm nghĩ không mang theo dạng này, làm sao một xuống một cái dạng đâu. Trần Tấn lại không quản hắn, chỉ là nhìn xem Kim Giận, cái giá tiền này đã xác định vững chắc lỗ vốn. Chí ít theo trước mắt giá thị trường tới nói, hắn muốn nhìn một chút, Kim Giận đến cùng nguyện ý vì mình chủ nhân thua thiệt tới trình độ nào. Ba, người chủ trì có vừa rồi giáo huấn về sau, không tiếp tục ngẩn người, bắt đầu bình thường ngược lại đếm. 2, 24.000. Kim Giận rốt cục tại lắc thần sau một lát giơ bảng hô 25.000. Trần Tấn không có chút nào do dự, từng bước ép sát, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, Kim Giận đã cách sụp đổ không xa. 2. Kim Giận há mồm, bảng hiệu dơ lên một nửa thời điểm, đã nhìn thấy Trần Tấn cũng lập tức nửa dơ lên bảng hiệu. Lại theo ta chơi sư tử vồ thỏ một chiêu kia đâu? Kim Giận suy nghĩ miên man, dừng lại động tác. Người chủ trì lần nữa ngược lại đếm. 3. Kim Giận giật giật bảng hiệu, nhìn về phía Trần Tấn, lại phát hiện Trần Tấn bất động. 2. Hắn lần này đem bảng hiệu đều dơ lên một nửa, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn, nhưng Trần Tấn lại nói cái gì đều bất động. 1. Theo người chủ trì gõ chùy, Kim Giận cũng tay cũng chán nản buông ra. Đầu giá quay rơi trên mặt đất, cả người cũng do dự không có xương cốt giống như bày dựa vào ghế. Chúc mừng Tấn Hàm tập đoàn, chúc mừng Trần Tổng, liên tục hạ ba thành, cạnh tranh thành công. Người chủ trì lúc đầu muốn mang động một cái tiếng vỗ tay, nhưng là hiện trường phản ứng lại một lần nữa để hắn thất vọng. Tất cả mọi người đang nhìn Kim Giận cùng Trần Tấn, căn bản không ai chim hắn, liền xem như cái Tử Long bộ, ta cũng là có tôn nghiêm được không? Người chủ trì trong lòng giống giận, ở trong lòng nước mắt giàn giụa, không ngừng cho mình thêm kịch, kéo dài không sai biệt lắm cả buổi trưa đấu giá cuối cùng kết thúc. Đối với Tấn Hàm tập đoàn tới nói, kết quả tính là phi thường không tệ, cứ việc giá cả đều hơi cao. Thế nhưng là ai cũng sẽ không đi chất vấn Trần Tấn quyết định. Kỳ Húc Quang cùng Khổng Khuyết hướng Trần Tấn lên tiếng chào hỏi. Đến đằng sau đi công việc bán đấu giá đến tiếp sau thủ tục. Mà chính Trần Tấn thì là đứng dậy hướng phía một bên khác đi đến. Đạo Diệp Thanh Kiến trước hết nhất tiến lên đón. Lần này tựa hồ học xong mỉm cười, cúi đầu đối Trần Tấn nói. Trần Tấn quân, đã lâu không gặp. Hắn vươn tay ra, a, hoan nghênh người nhiều đến Đông Giang chơi. Trần Tấn lạnh lùng trả lời một câu, không cùng hắn nắm tay. Dù sao Tasakan công ty vận mệnh đã chú định, chỉ cần dám ở Đông Giang thành phố nhảy nhót, vậy liền nhảy nhót một lần, đánh hắn một lần, liền cùng đánh chuột đất một cái hình thức. Cuối cùng Trần Tấn trực tiếp vòng qua xấu hổ đầy mặt Đạo Diệp Thanh Kiến. Ngay tại hai người một sai thân lúc, hắn lại đối Đạo Diệp Thanh Kiến tay nghe cười lạnh nói. Tasakan, ta khuyên ngươi, tay không muốn kéo dài quá dài, cẩn thận bị người chặt lạc. Chúng ta cái này trị an không tốt lắm, nhưng là thật có chặt tay đảng. Đạo Diệp Thanh Kiến hai mắt ngưng tụ, đã nghe thấy được đối diện Takasan Sakai phẫn nộ chửi mắng. Mà Trần Tấn lại là một chữ đều nghe không được. Dịch ra về sau, đi hướng Kim Dận, gặp Trần Tấn đi tới trước mặt. Kim Tuấn lập tức đứng dậy chặn hắn. Ngươi muốn làm gì? Kim Tuấn nghiêm nghị quát. Trần Tấn nhíu mày nhìn một chút hắn, khẽ cười nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Kim Tuấn, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, lão tử so ngươi, tránh ra. Kim Giận ở phía sau quát khẽ, mình cũng đứng dậy, hắn kéo ra nhi tử, miễn cưỡng lên tinh thần đến, cùng Trần Tấn mặt đối mặt. Trần Tổng, còn có cái gì chỉ giáo sao? Kim Giận nỗ lực cười nói. Trần Tấn cười lấy ra hộp thuốc lá, cùng một chỗ tán điếu thuốc đi. Hắn nói, có chút bỏ đầu. Kim Giận nhìn một chút chung quanh, tất cả đều là gắt gao nhìn chằm chằm mình, chuẩn bị ăn dưa nhà đầu tư Môn. Gật gật đầu, cùng Trần Tấn cùng đi ra ngoài. Hai người đứng ở cửa sổ, cũng không ai như vậy không thức thời theo tới. Trần Tấn giúp Kim Giận đốt thuốc, mình cũng đốt. Sau đó nói, Kim Tổng, kỳ thật cho tới nay, ta đều nghĩ kỹ tốt trò chuyện với ngươi một chút. Giữa chúng ta có gì có thể nói chuyện sao? Kim Giận dùng sức hít một hơi khói, lại sặc đến ho khan. Trần Tấn vuốt ve lưng của hắn nói ra, ngươi nói thế nào đều là Đông Giang thành phố nhà đầu tư bên trong lão tiền bối. Ta vẫn là có thật nhiều cần hướng ngươi chỗ học tập. Kim Giận ngừng lại ho khan cười nói, ha ha, tương đương Trần Tổng, ngươi đây coi như là khó coi ta. Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn tiếp lấy lên đường, bất quá, ta cảm thấy ngươi cũng có thật nhiều cần hướng ta chỗ học tập. Nghe vậy, Kim Giận ngây ngẩn cả người. Nếu như gọi là bất kỳ một cái nào cái khác nhà đầu tư đứng ở trước mặt mình, cho dù là Thái Hồng Phi, vẻn vẹn đều không cảm thấy đối phương có cái gì giá trị được bản thân học tập. Tất cả mọi người là một cái đẳng cấp, người nào không biết ai vậy? Có thể nói lời này chính là Trần Tấn, liền để hắn không thể không thật tốt suy nghĩ một chút trong đó thâm ý. Trần Tấn cũng không để ý hắn nhiều như vậy, tự lo tiếp tục nói, trải qua hôm nay cái này một lần, ta không biết ngươi nhìn ra chưa? Ngô Thanh Sơn đã tại tự chịu diệt vong, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Người thật nguyện ý cầm mình mấy chục năm dốc sức làm ra Kim Hạ tập đoàn, đi cho cái này khỏa gần đất xa trời khô thụ chôn cùng sao? Kim Giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn hai mắt, ý đồ từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tia trốn tránh. Trần chờ, do dự, cùng chột dạ. Nhưng mà, Trần Tấn cũng tùy ý hắn như thế nhìn qua, bốn mắt đối mặt, rất thẳng thắn, ngươi dựa vào cái gì Ngô gia không được đâu. Kim Giận cười lạnh nói, cũng đừng quên, hắn một câu, liền để ngươi không thể không lỗ vốn làm hai cái hạng mục lớn. Nhiều không nói, ngươi kia hai khối đất, mười mấy cái ước luôn luôn muốn thua thiệt đi xuống a. Hắn cười đến cực kỳ hài lòng, giả bộ cực kỳ hài lòng, nhưng chỉ nghe Trần Tấn cười nói, thua thiệt không được mười mấy cái ước, lại thế nào thua thiệt, không cũng còn có thị chính sao sao cho ta ôm lấy ngọn nguồn đó sao? Kim Tổng, ngươi mấy chục năm kinh nghiệm, sẽ không thật ngay cả những vật này, đều thấy không rõ à? Ngoặc kép chấm than. Kim Giận trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, tựa như sấm sét giữa trời quang. Hắn bản năng phản ứng đầu tiên, liền là lập tức móc ra điện thoại, muốn cho Ngô Thanh Sơn đánh tới, lại bị Trần Tấn đè xuống. Kim Tổng, ta khuyên ngươi lại suy nghĩ một chút, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cuối cùng cái kia khu đất, ngươi không có đỉnh giá tiền của ta, ngươi cảm thấy... Lấy Ngô Thanh Sơn tính cách, ngươi bây giờ ở trước mặt hắn là cái quái gì đâu? Kim Giận nhịn không được hé miệng, một mực ngậm tàn thuốc rơi vào trên người, làm cho cái kia thân định chế âu phục trên tất cả đều là khói bụi.